Gửi cho anh yêu Ami Destiny, quyển 1 chương 11, sở thích không có sự tranh cãi. Góc truyện audio.com, Chiaki, em có thể làm bạn gái anh không? Cái câu nói đó cứ lẩn quẩn trong đầu bảo anh suốt từ lúc đi rừng Sagano cho tới bây giờ. Cô ngồi ngoài ban công, đôi mắt mơ màng vô định nhìn lên bầu trời đêm, tâm hồn dường như đã không còn dưới mặt đất. Đám bạn lố nhố bên trong phòng bắt đầu bàn tán dữ dội. Cô bị gì thế? Bị đứt dây thần kinh vui vẻ. Bị hội chứng, cuồng ánh trăng, bị bla, bla, bla, nói chung là hàng đống lý do được đưa ra, nhưng chẳng có cái nào chính đáng để có thể diễn tả được Bảo Anh lúc này. Một Bảo Anh hoàn toàn trầm tư, và ít nói, có phần tự kỷ. Một Bảo Anh rất khác với mọi ngày. À, lại nữa rồi, Akiko thốt lên trong bình thản. Cô nàng đang may gấu bông tặng người yêu, nhưng khổ cái cứ may 3 mũi thì có 2 mũi là đâm trúng tay của cô. Aki, cậu may một con tặng Chi Chan đi. Cậu ấy đang buồn kìa. Ayan giờ giọng điệu ngây thơ vô số tội ra, nài nỉ. Cậu muốn tay tớ nát bấy vì bị kim đâm hay sao? Akiko vừa may vừa nói. À, lại nữa rồi. Mà Chiaki bị gì thế nhỉ? Mikio hỏi với giọng điệu hơi lo lắng. Tớ nói rồi, cô ấy bị mắc hội chứng cuồng ánh trăng, Sumai ngán ngẩm trả lời. Đám bạn cứ nhao nhao hết cả lên, nhưng chẳng ai dám ra bắt chuyện hỏi. Họ muốn bảo anh ở một mình. Cô nàng đang bị bàn tán thì cứ ngồi im như pho tượng, ngắm trăng. Mà trăng đêm nay thì có cái quái gì đâu mà ngắm. Chỉ có một miếng nhỏ xíu như cái mảnh của cái ly cô làm bể hồi chiều khi ăn dưới nhà hàng. Nói vậy thôi, chứ cô nàng đâu có ngắm trăng. Nhìn cái này là một chuyện, nhưng suy nghĩ về cái khác lại là một chuyện. Cứ thế, bảo anh cứ ngồi như vậy, ngay cả khi mọi người đã tắt đèn và say nồng trong giấc ngủ. E hèm, đang ngồi yên lành, cô nàng chợt nghe thấy tiếng ho nhẹ. Quay sang nhìn rõ mặt là Jin đây mà. Anh đã ra đây ngồi từ lúc nào? Bảo anh không để ý gì thêm, lẳng lặng quay thẳng đầu lại, trở về trạng thái như lúc nãy. Đầu óc cô đang rối tung hết lên rồi, còn tâm trí đâu mà chửi lộn với Jin nữa. Ăn kẹo không? Jin lên tiếng, nghe giọng có vẻ hơi ngọng ngọng. Bảo anh quay sang, thấy miệng anh đang ngậm kẹo mút đầy đưa trên tay là một cây khác và nó đang chìa ra, hướng về phía cô. Bảo anh nhận lấy, bóc vỏ ra và ngậm vô miệng. Kẹo pha lẫn hương sữa ngọt ngào béo ngậy với hương dâu thơm phức có phần hơi chua. Ngon vầy thảo nào, Jin cứ ngậm suốt, cô nàng tự hỏi không biết anh có bị cuồng kẹo không nữa. Im lặng kéo đến, khiến thời gian như trôi chậm đi. Cô biết gì không, Jin hỏi. Biết gì, bảo anh hỏi vặn lại. Ngồi với cô 1 phút mà cứ như 60 giây vừa trôi qua ấy. Đồ điên, thật mà, cái đó là chân lý muôn thuở rồi, ông cụ. Nhưng tôi thích nói thế. Sở thích không có sự tranh cãi, Jin nhíu mày, nhìn Bảo Anh với vẻ nghiêm túc và có phần trẻ con. Sao, muốn tranh cãi với tôi đó hả? Bảo Anh nhìn Jin chằm chằm một lúc rồi bất giác mỉm cười một cái. Không hiểu sao cô cảm thấy câu nói và thái độ của anh thật rất tức cười. Cuối cùng cũng chịu cười, Jin cười, giọng nhẹ hững, khiến Bảo Anh chuyển từ chế độ vui vẻ sang ngạc nhiên và có phần xấu hổ. Điên à, cái gì mà, cuối cùng cũng chịu cười. Tôi cũng hay cười chứ bộ, bảo anh quay ngoắt mặt đi, bực bội cau nhàu. Thật không, bây giờ là 0 giờ, và cô đã không cười suốt 7 tiếng đồng hồ rồi. Bộ muốn tập làm người không cảm xúc hả? What the, cậu tính luôn cả thời gian á? Đương nhiên, tôi thích thế. Góc truyện audio.com. Đồ điên, sở thích không có sự tranh cãi. Bảo anh rơi vào trạng thái vừa bực mình vừa khó hiểu. Cái tên này, không chọc cho cô, lên cơn, một ngày là không chịu nổi hay sao vậy? Muốn đánh lộn với cô đến vậy à, cậu còn câu nào có thể chọc điên tôi lên nữa không? Nói ra luôn đi, cô nàng khoanh tay lại, giọng bực dọc. Ai biết được, Jin tỉnh bơ. Ai, cái tên này, bảo anh buông một câu tức tối. Cái gì, cô muốn tôi nói ra những câu làm cho cô lên cơn, mà, đáp ứng nhu cầu rồi lại bực mình là sao, Jin làm ra vẻ ngạc nhiên. Ai mà yêu cầu chắc cô ta cũng bị điên ghê lắm, bảo anh lườm liếc Jin muốn lé mắt, giọng vừa giễu cợt vừa bực. Không phải là điên, mà là không được bình thường, như cô chẳng hạn. Cái gì, nói lại coi, cô nàng nãy giờ đang điên bây giờ còn điên hơn trước. Jin cười, cười một cách nhanh chóng và thoáng qua, rồi nét mặt anh ngay lập tức nghiêm túc trở lại, như muốn nói với Bảo Anh một chuyện gì đó rất quan trọng. Này, giọng anh trầm xuống, khiến Bảo Anh có phần ngạc nhiên. Gì nữa, cô hỏi lại. Jin im lặng một lúc lâu, nhìn cô khiến cô chẳng hiểu mô tê gì. Anh nhìn lâu đến mức khiến cô đỏ mặt hết lên, phải quay đi né tránh ánh mắt nghiêm túc đó. Có gì thì nói lẹ đi, cô ngập ngừng. Tôi đi ngủ đây, anh đứng dậy, đi vào phòng. Bảo anh nhìn theo, có chút thắc mắc và tò mò. Jin bỏ dở điều anh muốn nói với cô. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Chiaki, em có thể làm bạn gái anh không? Câu hỏi kia lại tiếp tục lặp lại trong đầu của Bảo Anh. Cô lấy những ngón tay cuốn nhẹ những lọn tóc, lòng ngập tràn sự bối rối. Anh ấy khiến cô phải suy tư, khiến tim cô đập nhanh mỗi khi gặp anh. Anh mang cho cô sự dịu dàng ấm áp trong tim. Cô rất muốn trả lời rằng, em đồng ý, nhưng cô lại không thể. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng, cảm giác này đến quá nhanh, nhanh đến mức khiến tim cô không thể đón nhận kịp, để rồi làm nó cứ đập liên hồi khi nhớ đến Chiro. Ba mẹ cô mà biết cô mới sang đây học đã có người yêu, chắc cô bị cạo đầu vô chùa tu luôn quá. Mệt quá, đi ngủ, mai tính, Bảo Anh đứng dậy, vươn vai một cái. Lúc này thì cơn buồn ngủ mới thực sự ập tới, khiến cô nàng lảo đảo như vừa mới uống rượu xong. Đi vào trong, Bảo Anh nhìn cảnh trước mắt mà kinh ngạc căng mắt ra. Cái đám lố nhố kia ngủ cái quái gì thế này? Đứa nằm đây, đứa nằm kia, đứa gác đứa này, đứa ôm đứa nọ, đứa đắp chăn đứa này, đứa đắp chăn đứa nọ. Trời ạ, vậy thì chỗ quái nào ngủ được nữa? Bảo Anh đi tới góc cuối cùng, sát trong tường. Mikio đang ôm Jin và ngủ ngon lành, nhìn như hai tên. Mà thôi, tại sao con trai lại ngủ trong phòng con gái thế này? Bảo Anh nắm chặt tay lại, mặt tối sầm. Tất cả, dậy, dậy hết, cô nàng la oang oang, chạy lại bật đèn lên, khiến cả đám giật mình, bật dậy hết. Cái gì, cháy nhà hả? Sumai hốt hoảng, động đất Iron cũng, ảo tưởng, không kém. Bảo Anh nhìn cái đám bạn của mình nhao nhao một hồi, rồi quát lên một tiếng, khiến cả đám im phăng phắc. Hai tên kia về phòng, ngủ ở đây đêm khuya giờ trò thì ai mà biết được. Bảo Anh bắt đầu sắp xếp lại đội hình đội ngũ. Iron, Nakashima, Sumai, nằm theo hàng xem nào. Nằm thế thì sao mà ngủ được? Còn nữa, chăn ai người nấy đắp nghe chưa? No lộn xộn, no giật chăn. Cả đám làm theo răm rắp trừ hai tên con trai kia. Ngủ đây một đêm không được à? Jin giờ giọng bình thản. Một phút cũng không được. Góc chuyện audio.com. Bảo Anh trả lời ngay. Nhưng tôi thích, sở thích không có sự tranh cãi nghe chưa? Jin nói, rồi nằm xuống. Bảo Anh tức, siêu tức, tức kinh khủng, nhưng nói gì giờ, dù sao thì hai tên đó nhìn cũng không biến thái cho là mấy. Thôi kệ, ngủ ở đây cũng được, Chi Chan, nằm với tớ đi. Iron lại nũng nịu, Bảo Anh thở dài, rồi tắt đèn, chui vào giữa Iron và Akiko, nằm xuống. Nhìn trần nhà chân chân một lúc lâu, cô mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng. Một giờ sau, tiếng ngáy ngủ, tiếng sột soạt khiến Bảo Anh không sao ngủ được. Nhưng chỉ tại cái tính sợ ma mà cô nàng không dám mở mắt ra, chỉ biết ráng chịu, nhắm mắt để đó khi nào ngủ thì thôi. Cái chân ngọc ngà của ai đó, bắt đầu giơ lên, nhắm thẳng vào bụng của Bảo Anh và đặt thật mạnh xuống. Ặc, cô nàng giật mình trợn mắt lên. Trời ơi, thế này thì làm sao mà ngủ đây? Chết tiệt, cái quái gì mà nặng thế này? Cô nàng ráng bỏ cái chân xuống, nhưng nó cứ gác lên rồi lại gác lên. Ôi má ơi, cho con ngủ đi mà trời. Một đêm mất ngủ bắt đầu. Lý lịch nhân vật Sumai, họ tên Takahashi Sumai, tuổi 16, cân nặng 53kg, chiều cao 1m62. Nhóm máu O, tình trạng hôn nhân, ế dài hạn mặc dù khá là xinh. Tính cách thân thiện nhưng không để lộ nó ra ngoài. Không biết đây là cố ý hay không biết cách để lộ nữa. Sở trường, trang điểm, làm tóc, có thể ăn nhiều nhưng không tăng thêm ký lô nào. Sở trường độc đáo đó nha. Sở đoản, dễ lạc đường như chơi. Ưa thích những thứ liên quan đến ăn, làm tóc và trang điểm. Món ăn yêu thích gì cũng thích, món ghét ăn, không có. Câu hay nói, ăn, làm tóc và trang điểm là nghệ thuật. Rõ chưa hả Cách Trương?